Nguồn chuyện. Sau khi hỏi thăm, ta mới biết, kỵ sĩ Khương gia đã trở về từ lâu. Sẽ không tạo thành uy hiếp gì với hắn nữa. Hiện tại nước Yến rất yên bình. Khi đi vào sơn mạch của Tử Dương Động Thiên, Diệp Phàm rất cẩn thận. Hắn tránh né, không muốn gặp người trong môn phái này. Sau đó không lâu, tới trước một khúc sông, lập tức lao thẳng vào dòng sông. Sau tầm nửa khắc đồng hồ, bọt sông nổi lên ầm ầm. Diệp Phàm ngoi lên từ trong nước, trong tay đang cầm một khối nguyên sáng lấp lánh. Rất may là nó vẫn còn ở nơi này. Lúc đầu, hắn tới đây còn rất lo lắng, sợ nguyên sẽ bị người khác lấy đi. Trên thực tế, nơi này rất vắng vẻ, trừ khi có cường giả của Tử Dương Động Thiên đi qua. Nếu không, những người khác sẽ không thể cảm nhận được khí tức của nguyên. Diệp Phàm không muốn ở đây lâu, nhanh chóng theo đường cũ trở về. Là nàng, thân hình Diệp Phàm đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn thấy mấy thân ảnh trẻ tuổi, ở giữa chính là Lý Tiểu Mạn. Diệp Phàm không dừng chân, nhanh chóng lao ra xa, biến mất trong dãy núi. Nửa tháng sau, trong động phủ của Hàn trưởng lão, truyền tới tiếng vang ầm ầm, âm thanh sóng nước vang vọng trời đất, tiếng thiểm điện ầm ầm phá vỡ không gian. Ầm, đúng vào lúc này, có một cỗ cường đại khí bộc phát, cả tòa động phủ đều chấn động. Tinh khí trong người Diệp Phàm dâng trào, hoàng kim thần hỏa ở bên trong cơ thể hắn thiêu đốt hừng hực. Thần quang trong mắt hắn lao ra như hai đạo thiểm điện. Ở trong động phủ đặc biệt lấp lánh, Diệp Phàm đứng thẳng người. Lúc này trên người hắn đã có một cỗ khí thế ngưng trọng. Khí tức tỏa ra, làm chấn động động phủ, hình thành những vết nứt lớn. Rốt cục đột phá tiến vào cảnh giới mệnh tuyên. Hắn hóa thành một tia chớp màu vàng, bay ra khỏi động phủ. Sau đó một đạo thần hồng bao trùm lấy hắn, chậm rãi nâng hắn lên không trung. Lúc này, ở trung tâm khổ hải của Diệp Phàm, xuất hiện một tuyền nhãn. 4. Cầu thông với sinh mệnh chi luân. Thần tuyền đang cuồn cuộn chảy, sương mù tỏa ra ánh sáng mông lung. 4. Tuyền nhãn, nơi bắt đầu của con suối thần lực. Hết chương.